Chương 2340, mạn trạ. Chữ viết cứng cáp, giống bay phượng múa trên quyển sổ, mấy bộ tranh minh họa, bên cạnh phối hữu văn tự chú giải. Đây là ghi lại hải quân lục thức một cái cuốn vở, dành riêng cho Lưu Húc chính mình cuốn vở. Quả nhiên a, nghiên cứu chiêu thức gì gì đó quá không phải thích hợp bản thân. Lưu Húc đem cuốn vở khép lại, cầm lấy đồ uống hung hăng đổ vài hớp, buông lỏng một chút tâm thần, vẫn là bắt hải tặc tương đối thích hợp chính mình hải quân lục thức căn cứ vào 6 chủng năng lực có thể mở rộng ra vô số chiêu thức. Đem lục thức giữa lẫn nhau kết hợp lại, lại thêm lấy một ít đặc thù kỹ xảo, vẫn có thể phát huy hiệu quả rất tốt, đạt được sáng tạo lục thức chiêu thức hiệu quả. Luxi chính là một cái ví dụ rất tốt, hắn mở phát ra lục thức nhiều mặt năng lực. Hoặc cho phép hiện tại hải quân lục thức vận dụng nhất thành thạo, hoàn mỹ nhất người chính là Luxi. Tina, đi lên. Hướng xuống dưới mặt hô một câu, đang huấn luyện binh lính Tina nghe vậy đi tới. Lưu Húc thiếu tướng, có gì phân phó? Tina khẽ không người, vẫn duy trì trước sau như một ổn trọng. Ứng với người khác yêu cầu, hiện tại của nàng Tây Trang đã thay cho, đổi lại hai màu trắng đen hưu nhàn ăn mặc gọn gàng, đem ngạo nhân dáng người thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đi trước Thủy Chi bày đảo, bổ sung tốt tiếp tế tiếp viện sau đó đi trước Đông Hải. Quân hạm tiếp tục đi, từ quần đảo xạ bạ áo đỉ xuất phát tất nhiên sẽ trải qua Ú Linh đảo, cũng chính là Thất Vũ Hải một trong gẹt cổ mò gì ạ khủng bố ba ngôi thuyền buồm, vốn định lên đảo kiến thức một phen cái này bị sương mù dày đặc bao phủ đảo nhỏ, bây giờ phát sinh kỳ giao thủ sự tình. Lưu Húc nhận thức đến thiếu sót của mình, còn là tiếp tục tu luyện quan trọng hơn, cho nên chỉ có thể là không ngừng lại, tiếp tục đi trước Thủy Chi bảy đảo. No. Lôi thần Lưu Húc chiến hạm danh, 3 tầng bong tàu. Nên tìm người luyện tay một chút. Lưu Húc lông mi dương lên, khoe miệng chứa đựng nồng đậm tiêu ý, mạn trạ, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ sở kéo dài mà đến một chủng năng lực. Kẻ bùn sổ củ hạ kỷ là có thể cường liệt cảm thụ bốn phía hơi thở lực lượng. Có thể cảm ứng được ánh mắt bên ngoài địch nhân hoặc tiến thêm một bước biết trước đối dùng tay làm. Ở gia nhập sấm sét năng lực sau đó, đi qua tiếp thu sóng điện có thể nghe được trong phạm vi nhất định thanh âm, thậm chí là nghe được tiếng nói. Lưu Húc mạn trạ năng lực, lúc này đã bao trùm phương viên ngũ cây số khu vực, cả mảnh nhỏ bên trong khu vực tất cả thanh âm đều đi qua sóng điện chuyển trả lại đến trong lỗ tai của hắn. Không có hải tặc rằng có thời gian nửa tiếng, Lưu Húc trên mặt xuất hiện thần sắc quái dị. Không phải nói trên biển hải tặc rất nhiều sao, làm sao thời gian dài như vậy đều không có tìm được hải tặc, ta muốn điên rồi. Lưu Húc cầm lấy tóc, chẳng lẽ lại phải tiếp tục nghiên cứu hải quân lục thức? Tí nạ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tí nạ cầm một phần thật dày văn kiện đi đến. Đã trải qua thiên long nhân sự kiện sau đó, nội tâm của nàng tồn tại một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Nhìn phía trước trên ban công Lưu Húc gầm thầm bộ dáng khổ não, nàng nhẹ nhàng đi tới, phong tư chập chờn, mang theo một luồng thấm người rõ ràng hương. Lưu Húc thiếu tướng, thành thục chứng trạc nàng nói cũng không có thiếu nữ một dạng như nước như bài hát, mà lại như không cốc gú lan một dạng. Nghe được thanh âm của nàng, Lưu Húc đem trong lòng khổ não thu hồi, chỉ bên cạnh bãi các ghế. Ngồi xuống đi. Tì nà nghe vậy đi tới, thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển ngồi xuống. Ách, thứ này ta có thể không nhìn sao? Đối phương vừa mới ngồi xuống hắn liền thấy trên tay nàng văn kiện, lập tức liền đầu đau. Tì nà mỉm cười, khoe mắt toát ra một nụ cười, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân. Dường như ngươi cực kỳ sợ mấy thứ này nha. Đem trong tay văn kiện phóng tới bên cạnh trên bàn, ngồi ngay ngắn thân thể, nghiêm túc nói, Lưu Húc thiếu tướng, bản bộ truyền đến tin tức, là liên quan tới quần đảo xạ bạ ảo đỉ sự tình. Giết một cái thiên long nhân chuyện lớn như vậy, tổng bộ hải quân không có không ra mặt đạo lý, coi như là do sở bột thánh không truy cứu, bản bộ cũng phải làm những gì. Điểm này Lưu Húc vẫn là biết, so sánh với lại là một ít nghiêm phạt các loại đồ. Nói đi, dâu dài hắn muốn làm gì? Lưu Húc hữu khí vô lực nói. Trong lời nói cũng là chẳng hề để ý Lưu Húc thiếu tướng, dư A theo bản bộ quyết định, người giết hại một gã thiên long nhân lý nên trở lại tổng bộ hải quân tiếp thu thẩm phán. Nhưng bởi ngài là mẹ đi ní nạ công chúa hôn phu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là thuộc với thế giới quý tộc. Cho nên ngài và dư sở bột thánh một nhà sự tình bản bộ không làm bình luận, còn hy vọng ngài về sau làm việc không nên quá lô mãng, muốn tinh tường hậu quả tái hành động. Lưu Húc triệt để hoa đá, hôn phu quý tộc chẳng lẽ mình thật muốn bị gắn như vậy danh tiếng tin ạ, ta thực sự. Như vậy, giống như an bám Lưu Húc thanh âm khàn khàn nói. Tì nạ cũng củ kết, cái này phải trả lời thế nào? Tì nạ Lưu Húc ôm một điểm hy vọng, so sánh với tổng bộ hải quân người đều cho là mình là an bám. Tì nạ cách nhìn quan trọng hơn dù sao, nàng là bí thư của mình nha. Ân chờ một chút, có vẻ như lần trước cùng Kỳ đánh nhau, thời điểm hắn dường như biểu hiện quá mức buông lỏng a nha. Kỳ ngươi cái này chết hầu tử, dĩ nhiên cũng thấy như vậy. Đợi bản thiếu gia Lưu Húc nổi giận, đồng nhiên nhớ tới Kỳ sức chiến đấu đây tuyệt đối là phá biểu, nhưng vẫn là cùng mình đánh thời gian dài như vậy. Tên kia, nhất định là nghe được chuyện gì. Dường như, mẹ đi ní nạ huy thế không chỗ nào không có mặt, như ảnh tùy hình, để hắn trong lòng tâm tình mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Cái kia đem mình trực tiếp định vì nàng nam nhân nữ nhân, hơi bị quá mức cường hãn. Nhìn trong mắt lóe ra ước ao ánh sáng người nào đó, Tí Nạ hắc tuyến rũ xuống. Lưu Húc thiếu tướng, kỳ thực, Tí Nạ cho rằng ngài khẳng định không phải ăn bám, rõ ràng ngài thì có lực lượng rất mạnh, làm sao lại là ăn bám Tí Nạ cái gì có chưa nói với ngươi, ngươi nói xạo thời điểm, biểu hiện quá rõ ràng trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc lại. Tí Nạ nửa nằm ở bãi cát ghế, hưởng thụ từ từ hải gió thổi phất cảm giác. Báo cáo, phát hiện hai chiếc thuyền hải tặc, nhìn ra vì bờ ly đoàn hải tặc. Ân ân hối hận người nào đó nghe nói như thế phục hồi tinh thần lại, thuyền hải tặc.